Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3484, phò mã 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Nguyên Thần cười cười, nhìn Nguyên Tịch một chút, lại xem hắn, nói ra, chúng ta hôm nay là người trong nhà nói chuyện phiếm a. Ta liền hiếu kỳ hỏi một câu, tương lai tiếp nhận Mao Sơn trưởng môn sẽ là hắn hay là ngươi? Trần Hiểu Húc cũng cười cười, nói, tiểu tô sư thúc ngươi biết, chí hướng không tại pháp thuật giới. Hắn đã nói với ta hắn không muốn làm cái gì trưởng môn. Ta đây, thì thật càng không muốn. Nguyên Tịch cười thần bí, ngươi tiểu tô sư thúc, chưa hẳn không muốn, có đúng không? Vậy liền để hắn làm xong. Trần Hiểu Húc ngữ khí mười phần tự nhiên, Nguyên Thần một mực nhìn mặt mà nói chuyện, không có phát hiện nội tâm của hắn có một tia gợn sóng. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù trước đó nghe Nguyên Tịch nhiều lần nói qua Trần Hiểu Húc loại tính cách này. Nhưng dù sao không có đã từng quen biết, trong lòng một mực có chút hoài nghi, bây giờ mới biết được Nguyên Tịch nói sợ là đều là thật. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Trên đời lại có thản nhiên như vậy người. Tốt à, không trò chuyện cái này. Nguyên Thần vội ho một tiếng, quay đầu đối Nguyên Tịch nói. Muội muội, sự kiện kia ngươi cho Hiểu Húc có nói hay chưa? Nguyên Tịch nhún vai nói. Hiểu Húc đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Ta vẫn không nói, vậy ta mà nói đi. Nguyên Thần hắng giọng một cái, bắt đầu cắt vào chính đề. Ngày mai buổi sáng, tất cả môn phái nữ đệ tử đều sẽ lần lượt đi vào. Đến lúc đó sẽ cử hành một cái lớn nghi thức, dùng huyền tố tu cầu tại giữa các nàng tìm cửu thiên huyền nữ. Đây cũng là Hiểu Húc ngươi sáng sớm liền hy vọng nhìn thấy a. Trần Hiểu Húc thành khẩn gật đầu, đã sớm ngóng trông rồi, chúng ta cũng sớm mong rồi. Mấy ngày này thứ nhất là công bố tin tức, chờ mọi người lần lượt lên núi. Hai lần, cũng muốn làm một chút chuẩn bị, ta đêm nay tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Hắn hạ giọng, nói ra, thực không dám giấu giếm, chúng ta là một lòng muốn tuyển ra cửu thiên huyền nữ. Nhưng lại sợ cửu thiên huyền nữ thật tuyển ra đến, người khác lại không đồng ý, đến lúc đó ngược lại dẫn phát pháp thuật giới mâu thuẫn. Thậm chí là phân liệt, Trần Hiểu Húc cả kinh nói. Có thể hay không tìm ra cửu thiên huyền nữ, quan hệ pháp thuật giới thậm chí toàn bộ tam giới vận mệnh. Ai dám không nhận, Nguyên Thần cười lạnh, Hiểu Húc, phương diện này ngươi không hiểu rõ. Bây giờ pháp thuật giới có tam đại bè cánh cái này ngươi cũng biết. Bây giờ bởi vì huyền tố tu cầu tại chúng ta trên tay. Hai phái khác đã kết minh, bọn hắn sợ ta bọn họ đối với chuyện này ra danh tiếng. Sẽ áp đảo bọn hắn tình thế, vạn nhất cửu thiên huyền nữ tuyển ra đến, bọn hắn không thừa nhận, vậy phiền phức liền lớn. Trần Hiểu Húc kinh ngạc nhìn qua hắn, nói, bọn hắn thực có can đảm dạng này, coi như lúc ấy không phát khó, sau đó cũng tất nhiên sẽ có một ít động tác, đến cản trở chuyện này. Trần Hiểu Húc trầm mặc, nửa ngày, hắn hỏi, vậy ta lại có thể làm gì chứ? Ta một lực lượng cá nhân tóm lại có hạn, Nguyên Thần hướng phía trước khom người, nói ra, Hiểu Húc huynh đệ, ta muốn hỏi dưới, nếu quả thật tuyển ra cửu thiên huyền nữ, Mao Sơn, còn có Chóc Quỷ Liên Minh, sẽ tán thành sao, nguyên lai là vì cái này. Trần Hiểu Húc lập tức minh bạch rồi, không đợi mở miệng, Nguyên Thần nói tiếp, tam giới minh cùng thiên hạ biết áp lực, ta đến chịu lấy. Chúng ta bát tử không phải dễ trêu, ta lo lắng nhất là áp lực từ bên ngoài. Người cũng biết, Mao Sơn Long Hổ Sơn Nga Mi Sơn này một ít danh môn đại phái thối lui ra khỏi pháp thuật công hội. Cỗ lực lượng này có thể không thể bỏ qua, còn có Chóc Quỷ Liên Minh, đến lúc đó có thể chi phối đại cục, chỉ sợ là bọn hắn. Trần Hiểu Húc trầm ngâm nói, muốn cho bọn hắn hỗ trợ, sợ là không dễ dàng. Nguyên Thần nói, không, ta muốn, chỉ là bọn hắn không ngã về một bên khác, đây chính là ta cần ngươi làm, Mao Sơn là mấy cái kia môn phái đầu lĩnh, ngươi là Mao Sơn đích truyền, lại là Chóc Quỷ Liên Minh đệ tử đời hai, ngươi nói chuyện nhất có phân lượng bất quá, tuyển cử cửu thiên huyền nữ,